Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không? Chương 6, C6, Viện Trưởng Gian Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau thì có tiếng chuông triệu tập của viện trưởng vang lên, Mã Hồng Tuấn sẽ đưa họ đi tới đại thao trường, còn Đái Mộc Bạch sẽ đi gọi Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn không khỏi bất mãn, ngươi vì sao không tự mình đưa họ đi à, xong còn tiện đường chế giễu vài câu. Không ngờ lão đại ngươi vậy mà cũng có ngày này. Đới Mộc Bạch đang chuẩn bị rời đi không khỏi trừng mắt nhìn hắn. Ngươi bớt nói nhiều chút, tiện đường đưa họ đi cũng không sao. Mã Hồng Tuấn quay đi, phẩy phẩy tay nói. Không có việc gì, không có việc gì à, ngươi đi nhanh nếu không viện trưởng nhất định sẽ tức giận. Đới Mộc Bạch chỉ hừ một tiếng, nhưng cũng không có phản bác mà rời đi ngay. Mã Hồng Tuấn đi tới trước mặt cô. Anh Nhi, ngươi có thể đi theo ta à, Sakura gật gật đầu, rất thành thực đáp. Tất nhiên rồi, sau đó họ cũng nhanh chóng tới đại thao trường. Tiếp theo đó chính là áo tư tạp. Áo tư tạp xuất hiện với một bộ dạng khác hẳn hôm dự thi, bộ râu ria đã được cạo sạch. Nhìn tới hắn, Sakura huých vai, người gần nhất với mình là Đường Tam, nhỏ giọng hỏi. Ai thế? Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam, mí mắt giật giật. Ngươi thực sự không nhận ra hắn? Sakura nhíu mày, cố nhớ lại xem mình đã gặp hắn lúc nào. Nga, ta có gặp qua hắn sao? Tiểu Vũ thành thực gật đầu. Có, Sakura lại hỏi, lúc nào nhỉ? Khóe môi Đường Tam không ngừng giật giật, có chút muốn cười khi nghe họ nói, không nhịn được chen vào. Hắn gọi áo tư tạp, đã gặp hôm dự thi không phải sao? Sakura nhíu mày, cố gắng bổ não chính mình. Lúc nào nhỉ? Tiểu Vũ đỡ chán, có chút muốn nói lại thôi. Đường Tam thay nàng trả lời, chính là đại hương chàng thúc thúc. Lúc này đây Sakura mới nhận ra, giật mình có chút hét lớn. À, đây là người ta nói vịt hóa thiên Nga hay sao? Áo tư tạp đầu đầy hắc tuyến nhìn nàng. Mã Hồng Tuấn trực tiếp cười ra tiếng. Vịt hóa thiên Nga cơ đấy. Áo tư tạp trừng mắt nhìn hắn. Ngươi bớt nói lại. Không lâu sau thì Đới Mộc Bạch cũng dẫn Chu Trúc Thanh tới. Chu Trúc Thanh thì vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt như thường lệ, mà Đới Mộc Bạch lại nhìn ra có chút khó khăn. Áo tư tạp vốn đang tức giận, nhìn thấy một màn này cũng là khinh bỉ nhìn đới lão đại. Xem ra lão đại đã thất bại nha, hắn đối với tán gái cũng có không ít thủ đoạn đâu, thế nhưng nếm mùi đà kích rồi a. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì một người trung niên đi từ thao trường tới. Tiểu Vũ nhìn hắn kinh ngạc hô lên, đây chẳng phải là gian thương đại thúc sao? Sakura nghe vậy mới đánh giá người trước mắt kỹ hơn, khuôn mặt xảo trá cùng với cặp kính màu đen, gian thương nghe qua cũng không tồi đâu. Áo tư tạp giật mình nói, cái gì mà gian thương đại thúc? Ông ấy chính là viện trưởng của chúng ta, cũng là người sáng lập Sử Lai Khắc Học Viện. Tư Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức 78 cấp hồn thánh. So với Triệu sư phụ còn mạnh hơn, hơn nữa ông ấy còn có phi hành thú vũ hồn. Trong giới chiến hồn sư mà nói là rất hiếm, tên mập mạp này chính là đệ tử chân truyền của ông ấy. Sakura kinh ngạc nhìn qua, không kịp kiềm chế mà hét lên. Lão già nhìn qua xảo trá ấy vậy mà có đệ tử chân truyền rồi. Cô thực sự không nghe lầm sao? Phất Lan Đức nhìn nàng, vờ ho nhẹ, khụ, năm nay rất tốt, có thể thu nhận tới 5 tên tiểu quái vật. Ta, Phất Lan Đức, viện trưởng đại diện học viện chào mừng các ngươi đến. Sau đó, các ngươi mỗi người 100 kim hồn tệ đóng cho Lý sư phụ phụ trách tài vụ, Mộc Bạch. Viện trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới Mộc Bạch bước lên phía trước một bước tựa hồ rất cung kính hay còn mang theo vài tia sùng bái. Phất Lan Đức tựa hồ không có để ý tới, trực tiếp nói. Lại có thêm học đệ, học muội, ngươi đem quy củ nói qua với bọn họ, sau đó tự về nghỉ ngơi, khiến chính mình trở lại trạng thái tốt nhất. Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào buổi tối. Áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh đi theo ta, các ngươi là trường hợp ngoại lệ. Sắc mặt áo tư tạp nói rõ hắn là không cam lòng, thế nhưng vẫn đi tới trước Phất Lan Đức viện trưởng. Khi thấy chữ Vinh Vinh đi ngay bên cạnh, sắc mặt hắn tốt hơn một chút. Phất Lan Đức cũng là không để ý, tùy tiện phất tay nói. Các ngươi nhớ kỹ, trước khi trời tối phải khiến cho chính mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Cũng đừng trách ta không nhắc trước cho các ngươi, phương pháp dạy học của học viện chúng ta khác với những nơi khác, các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Sakura nghe hắn nói cũng là nhanh chóng nhíu mày, huấn luyện mà thôi, vậy mà có thể khiến học viên nguy hiểm sao? Nhưng là cô cũng không có suy nghĩ nhiều, trở về phòng rồi tiến vào trạng thái minh tưởng thôi. Cách chương.